Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82 dị năng sơ hiện. 1. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn đến nàng một bàn tay cư nhiên bắt đầu trở nên trong suốt lên. Giống như là ẩn thân trong suốt người giống nhau. Hoàng Minh ca, có hay không cảm thấy kỳ quái? Tiểu Trang Tử đè thấp chút thanh âm, lôi kéo Hoàng Minh, trong mắt mang theo ngạc nhiên chi sắc. Chúng ta đuổi 3 ngày lộ, vốn dĩ ngày hôm sau thời điểm chúng ta rất mệt. Chính là hiện tại tuy rằng không có ăn đi, ta như thế nào cảm thấy ta càng ngày càng tinh thần. Hoàng Minh trong mắt mang theo kinh ngạc. Cái này tiểu mập mạp không nói hắn còn không có cảm giác. Như vậy vừa nói, thật đúng là như thế. Tinh thần đích xác phấn khởi a. Hơn nữa hôm nay đi theo bọn họ tiến vào sát tang thi thời điểm, cảm thấy so phía trước còn dễ dàng không ít. Đúng vậy, này tang thi rõ ràng trở nên xanh tím. Chính là ta như thế nào cảm thấy so trước kia càng tốt chém. Hà Chí nhịn không được gãi gãi đầu, trong ánh mắt cũng mang theo tò mò. Nhưng là năm ấy kỳ tương đối lớn một chút hai cái nam tử, Trần Văn Công cùng Lý Vinh Cường nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt toàn là mỏi mệt, chi sắc vẫn chưa cái gì tinh thần phấn khởi. Hơn nữa rất đói bụng. Hải Yến ngươi cũng là loại cảm giác này sao? Lý Vinh Cường nhịn không được hỏi hỏi chính mình thê tử. Hà Hải Yến sừng sốt, nhìn chính mình tay, giống như sức lực thật là biến đại không ít, hướng về phía chính mình lão công gật gật đầu. Ân, ta không cảm giác được mệt, cũng không có cảm giác được đói. Này 8 người nói chuyện tự nhiên là làm Bạch Linh đám người nghe vào trong tai. Ân, thật sự. Bạch Tiểu Khê vừa nghe lập tức liền đi qua. Rốt cuộc ở tiến vào sân thời điểm, Hoàng Minh đám người liền thử cùng Bạch Linh chắp nối. Tuy rằng Bạch Linh vẫn chưa phản ứng bọn họ, chính là Bạch Tiểu Khê cùng Ôn Như Ngọc lại rất hảo ở chung giống nhau. Cùng bọn họ nói mấy câu, thả lẫn nhau giới thiệu, xem như nhận thức, tự nhiên mà vậy. Ngốc tại một cái đại sảnh cũng vẫn chưa cảm thấy có cái gì xấu hổ. Bất quá này 7 người nhìn thấy Bạch Linh cùng Ôn Hòa Ôn Như Ngọc thời điểm, bất đồng với đối mặt Bạch Tiểu Khê thần sắc, mà là không tự chủ được liền mang theo một tia kính ý. Nhìn thấy Bạch Tiểu Khê lại đây, tuy rằng hắn tuổi tác không lớn, chính là thân thủ lại làm cho bọn họ thập phần kính nể. Tiểu Trang Tử đặc biệt thích cùng Bạch Tiểu Khê tiếp xúc. Vội gật đầu, ân, đồng thời nhìn chính mình tay, qua lại nắm lên, Ôn Như Ngọc con ngươi lóe một tia quang mang, nhìn lại đây đến chính mình bên người ngồi xuống Bạch Linh. Nàng ánh mắt cũng đặt ở mấy người kia trên người, Ôn Như Ngọc khóe miệng xẹt qua một tia nhu hòa ý cười. Tùy tay cầm bên người một khối tiểu tấm ván gỗ, là phía trước Bạch Linh sát tang thi thời điểm chặt đứt cái bàn toái khối. Bên ngoài quái vật ở lực lượng cùng tốc độ thượng rõ ràng càng thêm cường. Không có khả năng sẽ so phía trước còn dễ dàng chém. Nhất định là các ngươi bản thân lực lượng tăng cường, nói đem mộc khối đi phía trước để thử một lần bóp gãy nó. A, Hoàng Minh Hà Chí đám người sửng sốt, cảm thấy không quá khả năng. Đây chính là rắn chắc trên bàn mộc A. Rốt cuộc mỗi nhà đều có cái bàn. Này cứng đờ trình độ như thế nào? Bọn họ trong lòng chính là minh bạch. Bạch Tiểu Khê lại vội xoay người, cũng cầm một khối tấm ván gỗ. Trong lòng cũng minh bạch, có thể đương cái bàn tấm ván gỗ tất nhiên không tệ. Lại còn có như thế đoạn, càng là khó có thể bẻ gãy. Bất quá nếu anh Ôn nói như thế, hắn tự nhiên là tin tưởng. dù sao cũng không có chỗ hỏng. Cho nên ôm hảo chơi tâm tư, Bạch Tiểu Khê nhẹ nhàng gập lại. Kia tấm ván gỗ cư nhiên thật sự chặt đứt. Này cũng không phải là cái gì tê cuôn, do cái loại này đặc thù tấm ván gỗ. Nhưng thật tại tại là mật độ trọng đại tấm ván gỗ. Hắn không tin chính mình trước kia có lớn như vậy sức lực. Hết chương.